Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi Sarin phóng thích mây đen ra ngoài, thì mới phát hiện ra địch nhân này, ẩn giấu bên ngoài chiến trường. Đương nhiên không có ý tốt gì. Lưu tinh thiểm cùng thủy tinh chỉ của Sarin đều là kỹ năng có tiêu hao rất lớn. Sau khi đánh chết chân võ cấp 10, thì hắn liền bỏ chạy về phía nguyên tố ma pháp tháp. Trong hồ nước ngoài một dặm, trong bóng tối đen kịt, Agares nhìn Sarin trốn về nguyên tố ma pháp tháp, nhưng không động thủ, mà là xoay người rời đi. Sarin quá mức giảo hoạt, lần này tuy rằng làm cực kỳ chân thật, nhưng Agares vẫn sẽ không đi đuổi theo. Nguyên tố ma pháp tháp kia có công kích rất khủng bố. Nếu thật sự đuổi theo, ma pháp đồng loạt bắn loạn ra, thì bất kỳ trang bị nào của mình cũng đều không ngăn cản được. Sau khi Sarin trở lại nguyên tố ma pháp tháp, lập tức xoay người lại nhìn xem, nhưng Agares đã biến mất trong hồ nước, chẳng biết đã đi đâu rồi. Quả nhiên là hắn, đúng lúc này Sarin mới có thể nhận ra một tia khí tức mà Agares lưu lại. Tên thích khách hoàng đế này lại ở trong mây đen của mình mà không hề bị tổn hại. Hiển nhiên là do có trang bị cường đại hơn, có thể tạm thời chống đỡ lục nguyên trọng thủy ăn mòn. Sarin thấy may mà mình phóng ra mây đen, trong mây đen này ẩn chứa lục nguyên trọng thủy, mới bức bách Agares phải sử dụng trang bị để chống đỡ. Nếu không thì mình vẫn không thể phát hiện ra tên thích khách cường đại này. Bản thân mình thăng cấp, củng cố thực lực, nhưng tên Agares này cũng không cam lòng rớt sau a, Sarin quyết định thật nhanh. Cũng không dừng lại gần đây nữa. Hắn để cho nguyên tố ma pháp tháp lao ra mặt hồ. Bay về phía thành Mestalin, Agares đuổi theo mình, có hai dụng ý, một là muốn giết chết mình, hai là muốn nhìn xem có thể đi theo mình mà tìm được thần điện mới hay không. Lần hành động này của mình có tốc độ cực nhanh, cho nên mới rút ra khỏi Agares được, không để cho hắn đi theo vào thần điện, nhưng sau này chắc gì mình đã có vận khí tốt như vậy nữa. Kỹ năng tiềm hành của Agares là quá cường hãn, trong cấp 10 thì có lẽ chỉ có lão sư mới có thể phát hiện ra hắn được. Nhưng mà mình cũng không thể lần nào ra ngoài cũng mang theo lão sư được. Làm vậy thì quá mức dọa người, Agares cũng không đi xa, hắn ở bên hồ nhìn nguyên tố ma pháp tháp của Sarin đi xa. Lúc này mới một lần nữa tiến vào trong hồ nước. Cầm thanh trường kiếm mà chân võ cấp 10 vứt bỏ đi. Thanh trường kiếm này cũng được coi là trang bị cường đại. Thích khách cũng có thể sử dụng được. Cầm lấy trường kiếm, Agares bay ra mặt nước, đi thẳng đến vùng núi phía tây. Nơi đó còn có 8.000 kiếm nô của chân võ cấp 10. Hắn muốn một lần thu phục hết. Sarin không ham hố gì thứ đó. Nhưng mà hắn lại rất muốn có. Những kiếm nô này bị chân võ cường giả dùng kỹ năng thu phục. Chỉ là một đám nô lệ cường đại mà thôi. 8.000 tinh binh này thì đại đa số đều có ma pháp áo giáp. Ngay cả trang bị cũng không cần phải phí tâm chuẩn bị cho chúng. Agares biết tạm thời khó có thể ám sát Sarin được, nhưng đi theo Sarin thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như 8.000 kiếm nô này. Nếu dựa vào bản thân hắn thì trước tiên cần phải đi ám sát tên chân võ nguy hiểm kia đã thì mới được. Hắn cũng không có nguyên tố ma pháp tháp, cho nên vẫn không dám động thủ. Sau khi Sarin thành công, thì chạy càng lúc càng xa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành Mestalin. Đám người Grand đã rời bến. Nếu không rời bến, Mestalin càng sẽ sắp đóng băng rồi. Sarin suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình cần phải đi tìm thần điện, tại giao dịch của mũi ma quỷ, nếu đối phương không xuất động quân hạm, thì mình tạm thời vẫn không tìm được chỗ xuống tay, kiểu gì thì cũng không thể giết tới mũi ma quỷ được. Chuyện này thì còn phải kiên nhẫn chờ đợi mới được, chờ đối phương ra tay xong, thì mình mới có thể phản kích, nếu không thì ước thúc của khế ước cũng không phải là chuyện đùa. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Sarin liền đi lên tầng đỉnh của thần điện, đi tìm lão sư, hiển nhiên là của tâm tình Jason đang rất tốt. Sau khi cùng Sarin đi vực sâu vương thành một chuyến, đã chiếm được tất cả tài liệu nguyên tố sinh vật mình cần. Luyện chế thành công ma pháp tăng phúc khí. May mà học sinh của mình có thể sử dụng thủy diễm luyện kim thuật. Có thể hỗ trợ mình, nếu không thứ đồ vật này quả thực quá khó kiếm được. Sarin lấy ra hai cái lĩnh vực kết tinh, đặt ở trước mặt lão sư. Jason vừa thấy, mừng rỡ nói, ngươi vậy mà lại tự mình bóc lĩnh vực ra. Sarin lần đầu tiên nhìn thấy lão sư thất thố như thế. Bộ dáng bình thường của Jason thì cho dù thế nào cũng không có chút kinh hãi nào. Cho dù là một tia sét nổ vang bên, thì hắn cũng sẽ không thất thố. Thấy bộ dáng nghi hoặc của Sarin, Jason cười nói, Sarin, chính ngươi có thể chóc lĩnh vực ra. Về sau tiền đồ không thể đoán được a, có lẽ còn có khả năng vượt qua ta nữa. Nhất mạch pháp sư này của chúng ta đã yên lặng lâu lắm rồi. Lão sư, ta biết pháp sư rất chú trọng truyền thừa. Này, có phải có nguyên nhân sâu xa hơn hay không? Sarin lần đầu tiên mở miệng hỏi về chuyện này. Cũng không tính là nguyên nhân sâu xa gì cả. Pháp sư cũng sẽ chết. Có ai lại hy vọng sau khi mình chết thì tất cả sẽ biến mất đâu? Pháp sư có thể chết, nhưng ma pháp thì cần phải được vĩnh viễn lưu truyền xuống. Người A chính là hy vọng của ta. Tương lai của ta đấy. Jason thoải mái nói, Sarin vẫn có thể nhận ra sự hưng phấn trong lòng lão sư. Sarin nói, ta cũng cảm giác như thế. Cho nên đối với Truman, ta cảm giác thập phần hổ thẹn. Người ít nhất thì cũng đã mở ra cho hắn một con đường càng rộng lớn hơn. Sarin, đây đã là vận khí của Truman. Nếu hắn không được ngươi phát hiện ra, thì có thể sẽ chìm dần trong đám pháp sư đông đúc của đảo Seager. Cả đời cũng sẽ không có thành tựu gì quá lớn cả. Sarin gật đầu, nói, lần này, ta sẽ cẩn thận nghĩ lại một chút, mang hắn theo người để dạy bảo. Tuy nhiên lão sư, ta định luyện chế hai cái lĩnh vực kết tinh này thành trang bị. Có thể được không? Nguyên tố sinh vật lĩnh vực kết tinh thì tặng cho ta đi. Ta rất ít khi muốn thứ gì của ngươi. Ta thấy ngươi cũng quá nóng lòng rồi. Jason cười nói, Sarin ngượng ngùng gật đầu. Hắn lúc nào cũng muốn hồi báo Jason một chút, nhưng mà lần nào cũng là Jason đưa cho hắn nhiều trợ giúp hơn. Con rối thế giới lĩnh vực, đối với một quốc vương mà nói, thì vẫn có chỗ rất hữu dụng. Ngươi không phải đã thu được mảnh nhỏ trái tim của thần con rối hay sao? Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ để cho tất cả pháp sư của thành Mesterlin tới tính toán. Thiết kế cho ngươi một kiện trang bị hữu dụng, về sau sẽ không cần phải mang theo một đống truy tùy giả để chiến đấu nữa. Những truy tùy giả kia của ngươi cũng đều có thể bồi dưỡng được. Một mình đảm đương một phía, đây là ưu thế của Sarin. Hắn có một lão sư rất đủ tư cách, còn có gần vạn pháp sư làm việc cho hắn. Có thể tính toán các công thức phi thường phức tạp vào bất cứ lúc nào. Có thể thiết kế trang bị mà chỉ có thể xuất hiện trên lý luận. 3 ngày thời gian thì Sarin vẫn có thể chờ đợi được. Hắn dứt khoát ở lại thành Mesterlin, viết thư qua lại cho Lex, hỏi về chiến sự tại thành Girder. Tại thành Girder thì thạch hóa thần tộc vẫn nhiều vô cùng vô tận. Khiến cho Sarin vô cùng mừng rỡ. Nếu thạch hóa thần tộc mà ít đi, thì mình nhất định phải trở về, bởi vì trong người khổng lồ mộ địa, trong cái lồng năng lượng thật lớn kia, còn có lôi điện huyền bí đang chờ hắn đi nghiên cứu nữa. Tất cả pháp sư thành Mesterlin đều ngừng lại công việc trong tay, bao gồm cả pháp sư cấp 10, đều bắt đầu trợ giúp Sarin thiết kế trang bị mới, trái tim mảnh nhỏ của thần con rối cũng không cần phải dùng tất cả. Trong tay Sarin đã có một nửa, chỉ cần vận dụng 1/3 trong đó thì cũng đủ cho trang bị của hắn sử dụng rồi. Thứ lĩnh vực kết tinh này thì rất hiếm thấy, nếu không thì căn bản cũng không cần vận dụng tất cả pháp sư để thiết kế bản vẽ trang bị làm gì. Loại trang bị này cũng chỉ xuất hiện trên lý luận, thiết kế của ma pháp trang bị ngày càng phức tạp hơn. Trang bị mà viễn cổ nhân loại thiết kế ra thì sẽ có tài liệu siêu cường làm hậu thuẫn. Không có quá nhiều hoa lệ, nhưng vẫn có thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Hiện tại trên Mayer Đại Lục, tài liệu tốt thì càng ngày càng ít đi. Các pháp sư nghĩ nát óc, cuối cùng cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng thiết kế trang bị khá ưu tú. Nếu có thể tìm được đủ tài liệu hoàn mỹ, thì trang bị chế tạo ra chắc gì đã kém hơn so với cổ viễn cổ nhân loại. 3 ngày thời gian, tất cả pháp sư đều dùng hết sức lực để tính toán trang bị, bao gồm cả đại hình khí linh bên trong luyện kim nhà xưởng. Cũng đều thiết kế bản vẽ cho Sarin. Khi bản vẽ lập thể này được đưa tới trước mặt Sarin, hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đây là ưu thế của nhân số. Dựa vào một mình hắn thì có lẽ phải dùng khoảng 300 đến 500 năm thì mới có thể thiết kế ra được. Ở tầng 17 của nguyên tố ma pháp tháp, bao gồm cả Jason, thì toàn bộ 8 ma đạo sư cấp 10 trong thành Mestalin đều ở đây. Chỉ nhớ thủy tinh được đặt trong ma pháp trận, kích phát ra hình ảnh lập thể. Đây là một trang bị cao khoảng 2 thước, ngoại hình là một hình cầu bất quy tắc. Trên hình cầu có tổng cộng 144 mặt. Mỗi một mặt đều có một lỗ mở hình vòng tròn. Những lỗ nhỏ này liên kết với nhau. Vô số ma pháp ký hiệu lưu chuyển trong đó, hình thành dòng chảy ma lực. Có những dòng chảy ma lực này, toàn bộ trang bị thoạt nhìn giống như một quả cầu. Jason kích phát công năng vận hành bản vẽ trong ma pháp trận. Viên cầu này đột nhiên khuếch trương lớn lên, bao phủ toàn bộ không gian của tầng 17 ma pháp tháp vào trong. Mà bên trong viên cầu này thì có tầng tầng lớp lớp các hình cầu to nhỏ nữa nữa. Dòng chảy ma lực càng thêm phức tạp, Sarin thử đếm một chút, vẫn có 144 tầng hình cầu. Mỗi một tầng đều là một không gian rất lớn. Nếu viên cầu này hoàn toàn khuếch trương ra, đường kính lên đến 7, 8 dặm, bên trong có hơn 2 vạn không gian. Trong mỗi một không gian chỉ có mười mấy con rối tồn tại. Tầng sâu nhất tại trung tâm của viên cầu này là một trái tim vỡ nát. Đám ma pháp sư cũng không có ý định chữa trị trái tim của thần con rối, mà là cố ý chế tạo thành hình dạng vỡ nát này. Trái tim vỡ nát này sẽ cung cấp các dòng chảy ma lực tuần hoàn lặp đi lặp lại cho con rối thế giới. Tất cả con rối đều có thể được tu bổ, sống lại trong dòng chảy ma lực này khi chiến đấu. Đám con rối này cũng có thể được triệu tập ra từ trong 144 tầng của viên cầu này. Sarin không cần mở ra toàn bộ con rối thế giới, mà vẫn có thể sử dụng được. Trang bị này có thể tấn chức đến cấp 15. Trong mắt Jason cũng lóe ra ánh sáng vui mừng. Nếu trang bị này được luyện chế thành công, các pháp sư lại sẽ có rất nhiều người có thể thăng cấp. Trang bị khổng lồ và phức tạp như thế, bộ phận trung tâm cần phải do tất cả pháp sư cấp 10 trong ma pháp tháp này cùng cố gắng mới chế tạo được. Nhưng những chỗ bên ngoài thì cũng có thể để cho luyện kim nhà xưởng tiến hành luyện chế. Tất cả pháp sư tham gia luyện chế thì đều có thể đạt được chỗ tốt. Jason sáng tạo ra luyện kim nhà xưởng cũng là do nguyên nhân này. Ánh mắt Sarin lóe ra, nhìn hình cầu thật lớn này, nói, vẫn còn cần cải tiến, cho ta một ngày thời gian. Jason và đám pháp sư cấp 10 nhìn hắn. Sarin nói, ta có tinh tú lực, có thể làm cho trang bị này càng hoàn thiện hơn, ngươi thích là được rồi. Thứ này thì vốn để cho ngươi sử dụng mà. Jason khoát tay về phía các pháp sư khác, rời khỏi tầng 17 ma pháp tháp, để cho một mình Sarin ở lại đây. Sarin nhìn hình ảnh của viên cầu thật lớn này, trong lòng bắt đầu tưởng tượng ra hình cầu này trở thành bộ dáng của một tinh cầu. Sau đó hắn lấy ra tụ tinh châm cấp 16, bắt đầu chế tạo tinh đồ cho ma pháp hình ảnh này. Sarin gia nhập tinh đồ lên trên con rối thế giới này, đồng thời còn vẽ tinh văn, là muốn luyện chế con rối thế giới thành hình thức ban đầu của một phiên tinh cầu. Đương nhiên, một pháp sư cấp 10 thì không đủ thực lực để luyện chế tinh cầu. Cho dù là thần linh hạ đẳng thì cũng không làm được điều đó. Chỉ có cường giả cấp 17 hoặc cấp 18, thần linh cao đẳng trong thần tộc, hoặc là thần vương, thì mới có thể luyện chế tinh cầu. Phá hủy vị diện, Sarin không hy vọng xa vời mình đã có năng lực như vậy khi mới cấp 10. nhưng hắn muốn làm cho con rối thế giới của mình biến thành con rối tinh tú. Làm như vậy không chỉ gia tăng sức chiến đấu của con rối, mà còn có thể cung cấp năng lượng cho lưu tinh thiểm của mình. Kỹ năng lưu tinh thiểm này cũng không hoàn thiện. Mỗi lần sử dụng, Sarin đều phải lãng phí đại lượng tinh lực, bởi vì kết nối địa nguyên tố lực lượng, hoặc có thể nói là tinh tú lực, đối với hắn mà nói thì vẫn là chuyện thập phần cố sức. Thủy nguyên tố thân thể có ưu điểm, đương nhiên cũng sẽ có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là khi kết nối địa nguyên tố lực lượng, thì sẽ phải hao phí tinh thần lực gấp mấy lần so với pháp sư bình thường. Nếu mà Sarin không lấy được chiếc nhẫn từ chỗ Ebola, thì căn bản không làm được điều này. Tinh đồ trong trí nhớ bị Sarin luyện chế vào bên trong thủy tinh. Trên ma pháp hình ảnh có đủ loại tinh tú văn lộ lần lượt xuất hiện. Sarin cũng không cần những tinh tú lực lượng này có thể hỗ trợ cho con rối được bao nhiêu, mà chỉ cần làm cho con rối tinh tú này được củng cố, khiến cho chúng có thể cung cấp tinh tú lực là được. Toàn bộ con rối tinh tú sẽ trở thành nơi lưu giữ tín ngưỡng của đám con rối. Có ai lại hy vọng thế giới của mình tan rã đâu? Bản thân những con rối này đã là một đám sinh linh bình thường. Chỉ thiếu linh hồn mà thôi. Sinh mệnh mà không có linh hồn, thì sẽ không sinh ra tín ngưỡng lực quá mạnh được. Những lực lượng này chỉ có thể dùng để củng cố trang bị. Sarin cũng không trông cậy vào trang bị này có thể tiến hóa. Chỉ cần đủ chắc chắn là được rồi. Liên tục mười mấy giờ, Sarin đều tú hoàn thiện tinh đồ cho con rối tinh. Sau khi con rối tinh tú này được phóng ra, thì sẽ hóa thành một viên tinh cầu lơ lửng phía chân trời. Ngoài bản thân con rối tinh tú ra, thì xung quanh còn có thể có ảo ảnh giải thiên hà do tinh tú lực hình thành. Bao phủ khu vực mà Sarin chiến đấu, khu vực này có kích thước bằng với con rối lĩnh vực. Có bán kính từ 6 dặm trở lên, thứ này có thể biến thành lĩnh vực khôi phục được lực lượng. Đương nhiên Sarin không cam lòng để cho lĩnh vực nhanh và tiện lợi như vậy biến mất. Ít nhất trong thời gian trước mắt, thì hắn cần cướp đoạt, tháo dỡ các thần điện, đều phải dựa vào đám con rối động thủ, nếu không thì mỗi lần ra ngoài, Neri đều phải mệt nhọc sử dụng ác ma, kiểu gì cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Bản vẽ được thiết kế xong, tất cả pháp sư lại bắt đầu lao vào quá trình toán mới. Ma pháp trang bị khổng lồ phức tạp như thế, thì cần phải tính toán rõ ràng mới có thể luyện chế được. Tinh văn của Sarin có thể luyện chế cùng một chỗ với ma pháp văn lộ hay không? Thì cũng là một vấn đề lớn. Mặc dù Sarin đã từng có kinh nghiệm, ở trong chiêm tinh lâu của Ken thì đã từng thí nghiệm thủ pháp cùng loại. Nhưng đối với pháp sư thành Mestalin mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên. Tính toán được tiến hành suốt một ngày thời gian, gần vạn pháp sư tập hợp lại từng chút số liệu, trên trăm ma đạo sĩ hỗ trợ phân tích tính chuẩn xác của chúng. Cuối cùng thì 8 vị ma đạo sư cấp 10 mới một lần nữa thiết kế bản vẽ chi tiết của trang bị. Sau đó mới bắt đầu khởi động thiết bị trong luyện kim nhà xưởng. Luyện chế con rối tinh tú cho Sarin. Sarin cũng không phải là tạm thời mới nảy ra ý tưởng này. Bởi vì bản thân Thiên Không Chi Thành đã có được trang bị của Chiêm Tinh Sư. Năm đó trên Thiên Không Chi Thành có rất nhiều tinh tú xoay tròn. Đường kính đều từ 1000 thước trở lên. Những tinh tú này so với ma võng thì còn cường đại hơn rất nhiều. Toàn bộ Thiên Không Chi Thành đều không thể bị đánh vào từ phía trên được. Sarin thu được mảnh nhỏ Thiên Không Chi Thành, đồng thời làm cho hòn đảo kia bay lên. Trên hòn đảo thì cũng cần phải có thứ gì đó cùng loại như vậy. Nên lần này hắn luyện chế cũng là để chuẩn bị cho tương lai mà thôi. Sarin cùng Jason đưa hết tài liệu mà hai người có ra. Bao gồm cả kiến trúc tài liệu mà Sarin cướp đoạt từ thần điện tại các nơi khác. Còn có tích lũy ngàn năm trên đảo Seager nữa. Trong số các tài liệu này, sẽ chọn ra các tài liệu thích hợp nhất, sau đó phân phát xuống. Dựa theo các bộ phận khác nhau trong bản vẽ mà tiến hành luyện chế. Lần luyện chế này, gần vạn pháp sư bận rộn một tháng thời gian, 8 ma đạo sư cấp 10 thì luyện chế phần trung tâm. Chế tạo mảnh nhỏ trái tim của thần con rối kia thành trung tâm của con rối tinh tú. Từng tầng linh kiện được lắp ráp lên. Mỗi một ngày thì Sarin và Jason đều phải dùng thủy diễm luyện kim thuật để hoàn toàn dung hợp các linh kiện này lại. Đây là một công trình rất lớn, mặc dù nó chỉ là một kiện trang bị cỡ trung cho một người dùng. Nhưng tài liệu tiêu hao thì ngay cả đại hình trang bị cũng đều không thể sánh được. Vào ngày cuối cùng, Sarin triệu tập ra một tên to xác. Hắn trịnh trọng nói với đại hình con rối này. Tên to xác kia, ta luyện chế một kiện trang bị. Cần một cái khí linh. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý. Sarin không nghĩ tới con rối này lại lập tức đáp ứng. Nên biết rằng hắn thật vất vả mới sinh ra linh hồn. Nếu trở thành khí linh thì chẳng khác nào sẽ mất đi rất nhiều tự do. Ngươi cần phải hiểu rõ ràng, chuyện này thì ta sẽ không bắt buộc ngươi. Con rối khổng lồ ở trong không gian ma pháp tháp, bắt đầu quỳ xuống, nằm trước chân của Sarin, cung kính nói, chủ nhân của ta, thân là con rối, kết cục luôn bi thảm, điểm này thì ta đã sớm biết rõ ràng, hai tên kia lợi dụng ta thì ta cũng biết. Chỉ là ta không đủ sức phản kháng. Ta tin chủ nhân hiện tại là người có thể để cho ta sống sót. Tiếp tục trưởng thành, như vậy là đủ rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Ta cũng sẽ thoát khỏi thân phận khí linh. Đến lúc đó, ta biết, chủ nhân sẽ cho ta tự do. Sarin lại ngây ra một lúc, lập tức nói, một khi đã như vậy, 3 ngày sau chúng ta bắt đầu nghi thức luyện chế. Trong vòng 3 ngày này, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tài liệu, giúp ngươi gia cố thân thể, thậm chí là thăng cấp. Về sau thì ta còn cần ngươi trợ giúp rất nhiều việc nữa. Nguyện ý cống hiến sức lực cho chủ nhân, tên to xác này cung kính nói. Dường như hắn chính là một tín đồ đang đối mặt thần linh của mình vậy. Sarin trước hết lấy một mảnh trái tim mảnh nhỏ của thần con rối. Giao cho hắn, nói. Hấp thu nó đi, thân thể của ngươi đã bị thương tổn rất nhiều, linh hồn cũng không được củng cố. Ở trong trang bị mới, ngươi sẽ đạt được lực lượng càng cường đại hơn, nhưng mà chữa trị linh hồn lại là một quá trình lâu dài. Đa tạ chủ nhân, tên khổng lồ này trực tiếp ấn trái tim mảnh nhỏ của thần con rối vào trong thân thể của mình. Vào tháng 10, bến cảng tại thành Mestalin đã hoàn toàn đóng băng. Các cơn mưa tuyết bao phủ toàn bộ quốc gia, chỉ có thi đấu thể thao chàng phía tây thành thị là vẫn còn đang chìm trong khí thế ngất trời. Ngoài thi đấu thể thao chàng ra, toàn bộ quốc gia đều yên tĩnh lại, dường như cuộc chiến tranh tại trung bộ đại lục kia cũng không có chút quan hệ gì với thế giới của Sarin cả. Vào một ngày, chung quanh thần điện đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bởi vì con rối tinh tú của Sarin sẽ hoàn thành bước luyện chế cuối cùng. Cho nên các pháp sư đều muốn nhìn xem trang bị này rốt cuộc có bộ dáng gì. Các bộ phận mà họ tham dự luyện chế thì chỉ là chỗ đơn giản nhất. Ngay cả như vậy, các pháp sư tham dự luyện chế cũng đều có người tấn chức 2 cấp. Tấn chức 1 cấp thì lại có hơn phân nửa. Chỉ có một số ít pháp sư là ổn định lại giai vị. Không thăng cấp, chung quanh thần điện, 10 vạn binh sĩ thần điện quân đoàn đã phong tỏa kín mít khu vực có phạm vi hơn 1 dặm này. Sợ bị người nào đó tới quấy rầy. Trên quảng trường chung quanh thần điện, các pháp sư nhìn lên bầu trời. Tại đỉnh của thần điện, trên bàn tay Sarin đang nâng một trang bị có kích thước bằng một con mắt. Tâm tình có chút kích động, trang bị này được luyện chế thành công, vượt qua cả dự đoán của mình. Cuối cùng tất cả trái tim mảnh nhỏ của thần con rối đều bị luyện vào. Thì mới hoàn thành con rối tinh tú được. Tại trung tâm của con rối tinh tú, tên khổng lồ kia đã sớm được đưa vào trong trang bị. Hình thể của nó bị hòa tan, biến thành trạng thái khí linh. Linh hồn của Sarin hoàn toàn có thể khống chế được nó. Thật sự là hoàn mỹ. Trên lòng bàn tay Sarin, con rối tinh tú chậm rãi lơ lửng. Khuếch trương ra, dùng thần điện làm trung tâm, trên bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại, ánh mặt trời biến mất, mặt trời bị con rối tinh tú ngăn cách, các luồng tinh quang xinh đẹp bao phủ cả thần điện, trên thần điện có một dải thiên hà vắt ngang qua. Sarin chưa bao giờ cảm nhận được tinh tú lực rõ ràng như thế. Trong trực giác của hắn, nếu hiện tại thi triển lưu tinh thiểm, căn bản sẽ không tiêu hao bất kỳ tinh thần lực nào. Con rối tinh tú này câu thông với tinh tú trên trời. Đưa tinh tú lực tới, sau đó để cho Sarin vận dụng, hiệu quả còn cường đại hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn rất nhiều lần khi trước. Sarin bay lên trời, không sử dụng thuật vân hành, trực tiếp mượn tinh tú lực để lơ lửng trên không trung. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Sarin lơ lửng trong tinh tú quỹ tích, sau đó bắt đầu lao vọt đi. Trên thần điện, con rối tinh tú khổng lồ đang lơ lửng. Nó xoay tròn một cái. Trong 144 lỗ nhỏ thì có mấy chục vạn con rối đờ nát chờ Sarin triệu hoán ra. Các pháp sư, công kích đi, Sarin lớn tiếng quát, hơn 9.000 pháp sư dựa theo trình tự trong kế hoạch mà ra tay. Ma pháp do 6 đại nguyên tố hình thành bay múa đầy trời. Không tập trung riêng vào mục tiêu nào, nhưng hơn phân nửa đều nhằm vào con rối tinh tú mà bắn tới. Cấp 10 ma đạo sư không hề động thủ, nhưng hơn 9.000 pháp sư này cũng có lực lượng vượt qua rất xa 3.600 tên sứ ma. Khi họ khống chế những ma pháp này, làm cho thuộc tính của ma pháp đạt tới trình độ cực cao. Lực lượng bộc phát ra đều là cường đại nhất trong số mỗi loại ma pháp. Ma pháp chìm sâu vào trong dải thiên hà, bị dải thiên hà này trực tiếp hấp thu. Sarin luyện chế trên vạn cái tinh đồ, lần lượt chống đỡ lại lực lượng của không đến một vạn ma pháp này. Trong con rối tinh tú, tên khổng lồ kia ngưng tụ thành hình thể, biến hóa thành một con rối cao hơn 300 thước. Con rối này cầm trong tay trường tiên, tinh tú lực trên trường tiên lưu động, chung quanh hắn là mấy ngàn búp bê hình người. Sarin đã luyện chế búp bê hình người vào trong con rối tinh tú, trở thành hộ vệ của tên khổng lồ này. Tiếng kinh hô của các pháp sư truyền ra xa tận vài dặm. Toàn bộ thành Mesterlin đều nghe thấy tại vị trí thần điện vang lên các tiếng xôn xao cực lớn. Các pháp sư còn lại tuy rằng vẫn còn đang ra tay công kích, nhưng cũng chỉ muốn nhìn một chút, xem trang bị cường đại này có khả năng chịu đựng cao nhất là tới đâu. Khi tất cả pháp sư liên tục công kích được hai đợt, thì Sarin mới cảm thấy trang bị của mình có chút không chịu đựng được nữa. Được rồi, ngừng lại. Xa khi Sarin nói xong, các pháp sư liền ngừng công kích lại. Sarin ở trên bầu trời, bị mấy vạn ma pháp công kích, nhưng không gặp phải một công kích ngoài ý muốn nào. Ma pháp tiến vào trong phạm vi khống chế của con rối tinh tú thì cũng không bị suy yếu. Chỉ là Sarin đã biết trước quỹ tích vận hành của những ma pháp này. Có thể thoải mái tránh thoát, quỹ tích của số mệnh đã bị Sarin nhìn trộm. Trong phạm vi khống chế của con rối tinh tú, chiêm tinh thuật của Sarin rốt cục đã tăng lên tới cấp 10. Cách chương.